Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn lục soát đúng không? Được thôi, dù sao chúng ta cũng là quân tử thẳng thắn. Cứ việc lục soát. Cô Nghiên lạnh lùng dương mắt, ánh mắt sắc bén như dao. Cô không phải thỏa hiệp, mà là biết chuyện hôm nay, nếu không để lục soát thì không có biện pháp chứng minh trong sạch. Nhưng, thiên hạ này cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như không tìm ra được gì, thì nói như thế nào đây? Ngay sau đó Cố Nghiên đó bức hỏi, giống như cô mới là người đến tố cáo. Làm sao có thể tìm không ra được chứ? Thím Nghiêu theo bản năng phủ nhận, thầm nghĩ, đợi lát nữa dù có đào 3 thước đất cũng sẽ phải đào được tiền ra. Thấy Cố Nghiên kiên trì, thím Nghiêu đành phải nói tiếp. Nếu không tìm ra, vậy chúng tôi đều quỳ xuống xin lỗi cô, sau này đều gọi cô một tiếng bà. Đây chính là thím nói đấy. Cố Nghiên rất hài lòng, tiếp theo lại nhìn về phía những người còn lại. Mọi người cũng đều đồng ý chứ. Cái này, đồng ý. Sau khi do dự một chút, cuối cùng bọn họ vẫn nguyện ý tin tưởng thím Nghiêu, người lớn tuổi của đại đội. Ánh mắt Cố Nghiên không có nhiệt độ gì, cười cười. Được, nếu các người muốn khiến cho mình trở nên thấp kém như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Được rồi, không nói nhảm nữa, mau lục soát đi. Giỏi lắm. Nhanh mềm nhanh miệng thật đấy, rõ ràng việc lục soát nhà này thì người cảm thấy mất mặt là nàng mới đúng. Nhưng bây giờ, có vẻ như ngược lại, lục soát, thím Nghiêu lập tức ra lệnh một tiếng. Vì thế, mấy người phụ nữ do thím Nghiêu dẫn đầu, nhất thời đã lật tung nhà họ Trình lên. Chị dâu, em sợ lắm, Mao Mao và Nguyễn Nguyễn cho dù có kiên cường đến đâu, cũng chỉ là 2 đứa nhóc, cuối cùng nhịn không được ôm lấy Cố Nghiên mà khóc nấc lên. Cơ thể nhỏ nhắn càng thêm run rẩy. Một màn này khiến cho 2 đứa nhỏ đều không tự chủ được nhớ tới tình cảnh năm đó bị chủ nợ soát nhà. Các bảo bối, đừng sợ. Cố Nghiên hơi cong người, rõ ràng động tác dỗ dành bọn họ ôn nhu như thế, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo như băng. Đến lúc đó nếu các bà ấy không khôi phục lại trong nhà y như cũ, để tôi xem các bà ai dám đi. Lúc này đây, không phải là việc chủ nợ đến đòi nợ nữa rồi. Đợi lát nữa nếu bọn họ không để mọi thứ về chỗ cũ, tên Cố Nghiên của cô sẽ viết ngược lại. Mắt thấy lục lọi nửa tiếng đồng hồ, cũng không ai lên tiếng, sự kiên nhẫn của mọi người sắp không còn. Nhà họ Nghiên này các người rốt cuộc có tìm được tiền hay không? Có người nhịn không được sốt ruột hỏi, ăn dưa có dễ vậy không? Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng mắng chửi đầy tức giận của thím Nghiêu. Thúc giục cái gì, không phải đang tìm đây sao? Nói xong bà ta lại đối diện với căn phòng đang vô cùng lộn xộn, oán hận cắn răng. Theo lý thuyết, giá của món ăn cay trên thị trường chợ đen cao như vậy, cô một lần ít nhất cũng phải đi bán mấy chục cây. Nhưng vì sao nhiều tiền như thế mà các bà đến một hào cũng không tìm được? Phải biết rằng, đến cả cái hang chuột các bà cùng đã tìm qua rồi. Đợi qua 10 phút nữa, thấy vẫn không có động tĩnh gì, đại đội trưởng cũng không kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc có tìm được cái gì không? Đối mặt với sự chất vấn của đại đội trưởng, thím Nghiêu cũng không dám kiêu ngạo như vừa rồi. Bà ta bước ra khỏi phòng, nghẹn ngào nói, đội trưởng, mặc dù bây giờ vẫn chưa tìm thấy, nhưng ông cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi chắc chắn có thể tìm thấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, các người là định đến cả móng nhà của người ta cũng phải đào ra xem một chút, mới cam tâm. Cố Nghiên tiếp lời, khó chịu chất vấn bà ta. Thím Nghiêu vốn đã phiền muốn chết, lúc này tính tình trực tiếp bộc phát. Đồ hồ ly tinh nhà mày, đừng kiêu ngạo, tao nói cho mày biết, thẳng thắn thừa nhận sẽ được khoan dung. Nếu bây giờ mày đồng ý đem đồ đầu cơ lấy ra, đại đội còn có thể nhẹ nhàng xử phạt máy đất. Cách chương.